Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 916, lại vào thủ phủ. Ngoặc kép, trước kia ta cũng giống như ngươi, im miệng không nói một lát sau. Pasa bỗng nhiên mở miệng nói, mỗi lần có đồng bạn xuất trình lúc, ta đều sẽ thủ ở trước cửa thành. Liên hiệp hội chính ở chỗ này xây dựng một tòa tháp cao, để dùng cho mọi người nghỉ ngơi. Nếu có đội ngũ trở về cũng có thể lập tức biết. Ngươi nói là Tazira sao? Tilly hình, không sai, nhưng mà mấy năm sau ngoại trừ vệ thú quân, liền có rất ít người đến đó. Ngươi biết tại sao không? Ngoặc kép, nàng không có trả lời, nhưng trong lòng đã đoán được đáp án kia. Bởi vì cuối cùng lấy được luôn luôn thất vọng cùng bi thương. Pasa đem xúc tu dựng vào bờ vai của nàng, nữ phù thủy ở giữa tán đồng siêu việt huyết mạch, là ma lực đem chúng ta nối liền cùng một chỗ. Vô luận là bình thường chiến đấu nữ phù thủy vẫn là thánh hiếu quân thành viên. Chỉ cần ở chung lên một hồi, phần lớn đều sẽ trở nên tình như thủ túc. Nhưng quan hệ như vậy cũng làm cho trong tháp cao tràn đầy tâm tình tiêu cực. Đặc biệt là mãi mới chờ đến lúc về đến về ngày, lại chỉ thấy trở về vô số cỗ thi thể, đợi đến bên ngoài phòng tuyến bị từng bước một áp xúc. Không còn có người cần phải xuất chinh lúc, Liên Hiệp Hội hạ lệnh dỡ bỏ tòa kia tháp cao. Người muốn nói chờ đợi là không cần thiết sao? Vừa vặn tương phản. Ta muốn nói là không cần ngang nhau đợi sinh lòng mâu thuẫn. Này chứng minh ngươi còn không có chân chính thể nghiệm qua mất đi cảm giác. Pasa ngữ khí chậm, chạp mà nhẹ nhàng. Ta cũng hy vọng các ngươi vĩnh viễn không có biến thành giống ta một ngày như vậy lãnh đạm đem hy. Sinh coi là chuyện thương. Ta cũng không phải là không có mất đi. Mặc kệ là rời đi hoàng cung vẫn là viễn phó Trầm Thụy Đào. Ta đều làm ra qua rất nhiều quyết định, trong đó không ít liên quan đến được mất, thậm chí là từ bỏ một bộ phận đồng loại, chỉ cần có thể đi tại phương hướng chính xác bên trên. Ta cũng sẽ không có quá nhiều chần chờ, thật có chút người khác biệt, luôn có như vậy một hai cái đặc thù người, sẽ để cho ta tâm phiền ý loạn. Tilly nắm tay bên trong điện quang ma thạch chiếc nhẫn nếu như là nàng. Hoàn toàn có khả năng tùy tiện làm đến giao thế khống chế hai khỏa ma thạch. Nhưng đổi thành cho tàn, liền bay lượn đều chỉ có thể thẳng từ trên xuống dưới. Bởi vậy chiếc nhẫn này liền lưu tại trong tay nàng. Nhưng nàng không có đem những ý nghĩ này nói ra. Chỉ là khẽ gật đầu một cái. Tạ ơn, không khách khí, ta đi thăm dò nhìn xem tuyệt cảnh phòng tuyến đào móc tiến độ. Đại điện lối vào liền có phòng nghỉ, nghỉ ngủ mặc dù lúc đều có thể đi. Ta hiểu được, Pasa theo đường cũ sau khi rời đi. Tilly bỗng nhiên thấy trưởng trong lòng chợt lạnh. Nàng mở ra tay, chỉ thấy chiếc nhẫn cố định ma thạch một góc chẳng biết lúc nào lột rời đi. Đâm vào làn da của nàng bên trong, ở phía trên lưu lại một giọt thật nhỏ giọt máu. Hôm nay đều ngày thứ năm. Vì cái gì còn không thấy di tích cái bóng? Lin lẩm bẩm nói, mỗi ngày nghẹt dưới đất, ta đều nhanh móc meo. Ta nào biết được, dù sao ngươi hướng bên nào đào hang, ta liền đi bên nào. Một tên ghim đầu đầy bím cô nương nhún nhún vai, hướng trên không ném ra ngoài một miếng thịt làm. Tiếp lấy hé miệng chỉ thấy thịt khô lóe lên một vệt sáng xanh sau trong nháy mắt biến mất không. Thấy gì nữa? Mà má của nàng giúp lại phồng lên. Thành No Winter sinh hoạt quả nhiên danh bất hư truyền. Liền liền lương khô cũng có thể làm đến mỹ vị như vậy. Đánh, đào hang, ngươi coi ta là chuột đồng sao? Cơ bản giống nhau á, cái kia, ngươi vẫn là tiết kiệm một chút ăn tương đối tốt. Diệp Phi thở dài, lúc trở về ta cũng không muốn đói bụng. Ta cũng không muốn nghe huyết nha hội nữ phù thủy thuyết giáo. Đối phương đem quay đầu đi. Nghe nói các ngươi từng đánh qua Tilly điện hạ chủ ý. Nếu là ta đừng nói thịt khô, liền bánh nếp cũng không cho các ngươi ăn. Diệp Phi liền liếc mắt. Đủ rồi, Axis bất đắc dĩ lên tiếng nói. Gia nhập huyết nha hội cũng không phải lỗi lầm của các nàng. Lời này nếu để cho Tilly nghe được, khẳng định lại muốn dạy huấn ngươi. Ây, tốt a, mãi đến chuyển ra ngũ vương nữ, nàng mới đàng hoàng xuống tới. Lại là một cái tinh lực qua tỉnh gia hỏa. Axis ở trong lòng thở dài. Vị này xem cách ăn mặc liền biết không bớt lo nữ phù thủy đúng là quỹ tích. Có thể nàng hết lần này tới lần khác là lần hành động này không thể thiếu nhân vật. Quỹ tích năng lực hết sức không thể tưởng tượng nổi. Tại vị thành niên trước, nàng liền có thể dùng ma lực sáng tạo ra kết nối hai cái địa điểm vô hình lối đi. Cái kia lối đi không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến. Đồng thời không có khoảng cách, nói một cách khác, nàng có khả năng trong nháy mắt theo một cái địa điểm đến một chỗ khác điểm. Như giữa hai bên tường cách lấy cánh cửa, tường một loại cách trở vật, quỹ ích thật giống như đột nhiên biến mất một dạng. Chỉ cần không gián đoạn năng lực, lối đi liền sẽ một mực tồn tại, nhưng mà ma lực hạn chế phạm vi y nguyên tồn tại. Hai địa phương chiều dài nhiều nhất không cách nào vượt qua 20 bước. Nếu như lấy nàng tự thân làm điểm xuất phát, khoảng cách này thì sẽ rút ngắn đến 10 bước. Mà trưởng thành về sau, quỹ tích thức tỉnh chi nhánh năng lực, ma lực ấn ký, khiến cho lối đi tính thực dụng cùng vận dụng. Phạm vi tăng lên trên diện rộng đi qua giao phó ấn ký. Nàng có thể khiến những người khác thấy cũng sử dụng lối đi. Không có ấn ký người dù cho biết lối đi ở đâu, cũng không cách nào ngăn cản nàng tự do di động. Đương nhiên, cái kia năng lực cũng đồ có nhất định tính nguy hiểm. Tỉ như giao phó ấn ký sau để cho địch nhân tiến vào lối đi, thừa dịp đối phương còn chưa hoàn toàn vượt qua thời điểm giải trừ năng lực. Như vậy lấy được chính là điểm chớ xuất hiện ở hai địa phương một nửa thân thể. Dựa vào Lin cùng quỹ tích phối hợp lẫn nhau, dưới đất khai thác ra một đầu thần không biết, quỷ không hay cầu gãy thức lối đi. Đúng là Tilly chế định phương án, dù cho kẻ địch có thể phát hiện một chỗ địa động, cũng không cách nào đi qua nó tới định vị nữ phù thủy vị trí. Đợi đến ma quỷ ý thức được dạng này hang động còn có thật nhiều lúc, các nàng sớm đã trốn xa bên ngoài mấy dặm. Bởi vậy trên lý luận mà nói là cái tuyệt đối an toàn kế hoạch. Đoàn người hành động con đường là theo mê tàng xâm lâm xuất phát. Dùng Gatha thạch tháp vì nguyên điểm, hướng phía đông bắc phương hướng tiến lên. Chỗ tốt là tới gần thành No Winter, một bên rừng rậm đã hoàn toàn bị lá cây khống chế. Không cần lo lắng hỗn hợp loại tà thú uy hiếp, nhưng mà thực tế thao tác, Axis lại phát hiện một cái khó giải quyết phiền phức. Diễn luyện lúc mấy trăm trượng khoảng cách gần như không sẽ sinh ra sai lầm. Nhưng kéo dài mấy chục lần về sau, các nàng đã rất khó lại xác nhận vị trí của mình. Cứ việc mỗi lúc trời tối đều sẽ thông qua sao trời tới sửa vuông hướng về phía. Nhưng đến ngọn nguồn có đúng hay không, ai tâm lý đều không ngọn nguồn. Nếu không lại điều tra thêm lô ra mang về địa đồ. Lin nhìn về phía Axis. Có lẽ chúng ta có thể tìm được một hai cái mang tính tiêu chí địa điểm. Chỉ cần có thể xác định vị trí, liền nhưng biết di tích cách chúng ta cứu lại vẫn còn rất xa. Axis gật gật đầu, tâm lý lại không ôm bao lớn hy vọng. Phía trên vẽ lấy những cái kia tổ chim, tổ ong cùng gấu huyệt. Thật sự là dùng để chỉ đường. Chỉ sợ cũng chỉ có Lai Ninh cùng Mạch Thiến có thể căn cứ địa bức vẽ tìm tới chính xác phương. Hướng, suỵt, Diệp Phi bỗng nhiên là một cái im lặng thủ thế. Ba người lập tức an tĩnh lại. Rất nhanh, các nàng nghe đến đỉnh đầu truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Đi lại mấy rất loạn, chứng minh chí ít có 4 tới 5 người. Cân nhắc đến hỗn hợp loại tà thú rất ít tụ quần hành động. Thanh âm đầu nguồn vô cùng có khả năng đến từ ma quỷ đội tuần tra. Chỉ chốc lát sau, bước chân liền cách các nàng đi xa. Hiển nhiên kẻ địch căn bản không có chú ý tới dấu dưới đất huyền cơ. Đây đã là hôm nay lần thứ hai. Đại khái là lang nữ tập kích để chúng nó tăng lên đề phòng số người. Mãi đến thanh âm hoàn toàn biến mất, Diệp Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Này ít nhất chứng minh chúng ta đại phương hướng không sai. Vấn đề là không nhìn thấy thành thị, di tích, liền không có cách nào chuẩn xác đặt màn sáng. Lin lắc đầu, nếu như muốn để huyễn tượng nghi khí đưa đến đề phòng tác dụng. Màn sáng hẳn là tại di tích phía tây nam 5 đến 6 bên trong vị trí. Kể từ đó, chỉ cần có khủng thú bay hướng tây cảnh kéo một cái, liền đều có thể bị Tazira nữ phù thủy thấy. Atsis suy tư một lát sau quyết định nói, hôm nay lại đi một đêm tốt, ngày mai hoàng hôn lúc, ta bay đi lên quan sát Tazira di tích phương hướng, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.